Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, đơn giết thành tửu. Giữ gốc 4, oanh, cái thùng trong nháy mắt vỡ ra. Khoa trương tổn thương trực tiếp để Rhys lượng máu sụt giảm 1/3. Ngay cả Renekton đều không chịu nổi. Ngươi Rhys dựa vào cái gì? Cái này mẹ nó là cái gì thao tác? Tôn Á Long nhịn không được văng tục. Miller cùng búp bê cũng choáng váng. Gangplank cái thùng, còn có thể chơi như vậy? Cái này ai chịu nổi a? Mọi người đều biết, Gangplank muốn xong trận đơn giết tại rất nhiều top lên anh hùng bên trong thuộc về tương đối khó. Khăn cái chủng loại kia, dù sao, đối thủ không phải người chết. Mắt nhìn thấy ngươi bắt đầu để cái thùng, đương nhiên sẽ nhanh chóng điều chỉnh vị trí, tới giữ một khoảng cách. Bình thường người chơi cũng có thể làm ra phản ứng, lại càng không cần phải nói là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng Faker cái này dao động là thật bị tạc mộng. Cái này cái thùng, từ nơi nào xuất hiện? Còn có người thuyền trưởng này, Faker chỉ là thấy được ngoài tường vừa mới rơi xuống cái thùng. Khoảng cách vẫn chưa tới một giây đồng hồ, thùng thuốc nổ đã dưới chân hắn bạo liệt. Đây quả thực vượt quá tất cả mọi người nhận biết. Tam liên thùng qua đi, Gangplank đưa tay, thiên lôi tránh, đại chiêu bỏ rơi, quỷ đao vừa mở. Gangplank chạy tốc độ có thể so với mở quy cầu hùng. Trực tiếp nhào về phía Rhys, đồng thời tại Rhys ngay phía trước lại vung ra một viên cái thùng. Thoải mái, Lý Mục trong lòng thầm nghĩ, 5 cái thùng số lượng dự trữ niên đại, Gangplank, chính là tùy hứng, quản hắn lúc nào sẽ gọt, chí ít ở thế giới thi đấu phiên bản chắc chắn sẽ không. Thứ này, giống như Poppy, dùng một thanh thiếu một đem, chờ đổi thành 3 cái thùng số lượng dự trữ về sau, thì tương đương với đem 18cm ngạnh xinh xinh cắt may không có 1/3 đồng dạng. Núi lở trước đó mà mặt không đổi sắc Faker cũng có chút luống cuống. Quá đột nhiên, cái này cùng chỗ dễ gặp được Ưn Dung cùng Marin ôm nhau tràng cảnh khác nhau ở chỗ nào. Giam cầm phóng thích, lại bị Gangplank quýt dây dài. Không cần thủy ngân, cũng có thể như thế tùy hứng. Đây chính là Gangplank. Liệt hỏa trường đao xoẹt xẹt một chút đem Rhys làn da xé rách. Đồng thời Lý Mục đưa tay dẫn bảo cái thùng, đổi mới liệt hỏa trường đao sau lại cho Rhys tới một chút. Bảo kích, yêu mô cùng tam hợp kiếm phối hợp, khiến cho Gangplank tự thân bảo kích tỷ lệ đã tiếp cận 50%. Dưới loại tình huống này, 3 lần ra một chút bảo kích đúng là bình thường. Kinh khủng tổn thương đều quán chú đến Rhys thể nội. 5 cái đầu người Rhys tắm rửa tại hỏa lực phía dưới. Ầm măng ngã xuống đất. Phục sinh đi bên trên. Bên này tháp ta đẩy. Lý Mục cấp tốc nói. Được. Rookie lên tiếng. Nhìn qua tinh thần không phải rất tăng vọt. Hắn tặng nhiều lắm. 0/3 Syndra. Trở thành toàn trường trò hề. Nhất danh phép bổ trợ. Mặc kệ là người chơi bình thường vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Một khi chết số lần nhiều lắm thật dễ dàng xuất hiện thao tác biến hình. Hiện tại Rookie cũng chỉ có thể thông qua cố gắng của mình đến điều chỉnh tâm tính. Oanh, một viên cái thùng xuống dưới. Tất cả tiểu binh hóa thành kim tệ cùng ngân xà tệ bay múa ở giữa không trung. Gangplank cái này dao động thao tác. Nói thực ra, cho ta nhìn ngây người, ghế bình luận bên trên, Tôn Á Long tự lẩm bẩm, ta cũng giống vậy, đây là cái gì cái thùng? Tốc biến 2 mang 1, vẫn là dùng loại phương thức này. Búp bê cảm thán, thật sức tưởng tượng, khốc huyễn, nhưng là rất bình thường có cần phải, bình tĩnh mà xem xét, lấy Faker vừa rồi trạng thái. Coi như hắn 5/0 cũng không có khả năng không nhìn người thuyền trưởng này. Cho nên Gangplank nếu như là ở chính diện trực tiếp tới, Faker hẳn là sẽ lựa chọn trực tiếp triệt thoái phía sau. Mưa đạn cũng sôi trào. LOL hấp dẫn người địa phương có hai điểm. Một cái là đoàn đội phối hợp, còn có chính là cá nhân chủ nghĩa. Đường cá nhân chủ nghĩa phát huy đến cực hạn lúc, thật rất dễ dàng hấp thu fan hâm mộ. Cũng tỷ như nói, hiện tại, mà hỏi ta vì cái gì quỳ tại máy vi tính. Đây cũng quá trâu bia đi. Gangplank còn có thể chơi như vậy. Quay đầu ta liền đem ta cái kia đã đánh 300 đem mới Gangplank bạn cùng phòng đánh một trận. Mỗi ngày mẹ nó lừa ta. Vì cái gì thuyền trưởng của ta để một cái thùng liền bị người sắp xếp một cái. Sau đó ta một đường đuổi theo hắn thả 5 cái thùng hắn vẫn là đầy máu. Cuối cùng đồng đội ra đem ta chùy chết rồi. Lần trước ta chơi Gangplank bị bạn cùng phòng báo cáo. Lý do là người chơi trình độ quá thấp. Mưa đạn vỡ tổ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là đơn giết Faker. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Lý mục cái này một đợt không tính đơn giết. Dù sao Faker HP không dư giả. Nhưng từ Gangplank trước đó tạo thành tổn thương đến xem. Tổn thương rõ ràng đã tràn ra. Coi như ngay lúc đó Rhys là đầy máu. Cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến bất luận cái gì định mệnh. 5 cái đầu người sát John. Trong nháy mắt lại cho Lý Mục góp nhặt nửa cái lớn kiện trang bị. Thanh lý mất tiểu binh sau Lý Mục trực tiếp kéo đẩy bên trong một tháp. Đầu thứ 2 tiểu long bị SKT bỏ vào trong túi. Nhưng là điều thứ 3 này. Lại lần nữa bị Cacao solo cầm xuống. Marin đã tải mang lên đường một tháp. Bất quá đoán chừng hẳn là mang không xong. Nhưng trung lộ khác biệt. Trung lộ chính là toàn bộ phép bổ trợ hẻm núi đầu mối then chốt. Bên trong một tháp chân quý trình độ chỉ có trên dưới 2 tòa bên ngoài tháp toàn rơi lúc mới có. Thể so với được, Gangplank đẩy tháp tốc độ rất nhanh. Tam hợp kiếm. Lại thêm liệt hỏa đao bản thân liền có thể đối tháp phòng ngự tạo thành ngoài định mức tổn thương. Khiến cho trung lộ tháp phòng ngự huyết tuyến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp. Tốc hạ xuống, trong lúc này, nhện tới qua một lần. Nhìn qua cũng có muốn nếm thử thủ tháp ý tứ. Chỉ là Gangplank một phát nhị liên thùng đến cực điểm băng rơi hắn 1/3 lượng máu về sau. Nhện lập tức liền sợ. Thủ không được tay không được. Benji cảm thấy mình nếu là lại tới gần nửa bước, Gangplank chỉ sợ cũng lên. Trung lộ một tháp ứng thanh cáo phá, nhưng đường dưới bên ngoài tháp cũng bị SKT từ chối đi. Kinh tế bên trên có Faker đại nhân đầu bổ sung, lạc hậu từ 3.000 khối rút ngắn đến 2.200. Đường dưới Kalista phát dục có chút thảm. Chúng ta tại Baron làm tầm mắt mai phục, tranh thủ bước đoàn một chút, đoàn chiến chúng ta nhất định có thể thắng. Bọn hắn song xê trang bị kém quá nhiều, Faker tại sắp phục sinh lúc mới hoàn hồn. Nghe vậy nhìn thoáng qua Baron hố, mở miệng nói ra, Maris xem như bình thường phát dục, trung hạ là ưu thế. Đối thủ, chỉ có một cái mập thành mã Gangplank, Faker cảm thấy. Đoàn chiến có thể đánh, Lý Mục về nhà, làm ra kiếm BF, sau đó dưới sự chỉ huy của hắn, đường dưới 2 người tổ thay đổi đến lên đường, Lý Mục thì là điều khiển Gangplank đi tới đường dưới, bắn nhưng có thể làm tầm mắt thời điểm vừa vặn cùng Alista chạm mặt. Úp thân đối phách lối, khi nhìn đến Gangplank đi tới đường về sau, hắn căn bản không để ý tới Brown. Thẳng mở ra quét hình đem vừa mới bắn nhưng có thể cắm xuống mắt vị cho thanh lý đi. Bắn nhưng có thể không xác định Alista phía sau phải chăng có người. Cho nên chỉ có thể ở khu vực biên giới lại lưu lại một viên mắt vị. Lựa chọn ngắn ngủi tránh chiến. Tại màu tím phương chỗ tốt chính là. Tại phòng thủ Baron phương diện sẽ có nhất định ưu thế. Dù sao bắn nhưng có thể liền trú đóng ở long hố phụ cận. Renekton một lần nữa đổi được xuống đường. Marin kỳ thật rất muốn giống lần trước Lý Mục sử dụng Renekton lúc như thế. Ra một thân bạo lực thuần chuyển vận. Nhưng nhìn Gangplank trang bị về sau. Hắn quả quyết sợ. bắt đầu bổ sung khiên băng Randan. Song phương không ngừng liên lụy ở giữa. Thời gian tuyến lại lần nữa bị kéo dài. Thẳng đến 30 phút đoạn. Đầu thứ tư Tiểu Long. Đổi mới. Rhys làm ra mũ. Có được kinh khủng ba kiện bộ. Khác một bên Lý Mục. Cũng lấy ra mình vô tận. Toàn trường người xem ánh mắt chỉ một thoáng toàn bộ tập trung tại trên thân hai người. Hai nhánh chiến đội bên trong. Riêng phần mình Vương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.